Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 674 nhé. Cũng mấy hôm rồi mình không lên sóng được này, cũng rất mong anh em thông cảm. Bởi vì họng của mình nó yếu quá, lần này lại bị lâu nữa, thế thành ra là không thể đọc được, nó bị mất giọng hẳn luôn ấy. Hôm nay thì nó vẫn không bình thường được nhưng mà có thể đọc được rồi, và mình sẽ đọc ngắn cho mọi người nhé, để có khỏe hơn nữa thì khỏe hơn rồi thì sẽ đọc lại bình thường để chúng ta đi một chặng đường dài mà. Xin chào Toàn Võ nhé, chào Xuân Quảng, chào Hiền NTD, cảm ơn bạn nhé, chào Nguyễn Thành Nam, chào Khoa Phạm. Bộ Ma Tôn sắp end chưa? Ma Tôn còn khoảng 200 chương nữa bạn, đọc được gần 500, gần 600 chương rồi, còn khoảng hơn 200 chương nữa. Anh bị đau họng mà vẫn ngồi đợi tôi. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em cũng biết là mình đau họng nên cũng không thấy anh em rục rã ở trong comment nhiều lắm. Xin chào Quân Đẹp Trai, chào Phạm Trường, cảm ơn bạn. Chào Long Thường Tín, chào Thanh Đặng, chào Hồ Gia Bảo nhé. Donate cho cái rồi ngưng đợi khi nào ra dài rồi nghe. Chắc bỏ quá. Vừa rồi mình đau họng mà, nên mình nghỉ khoảng 3-4 ngày đấy. Cảm ơn Hồ Gia Bảo nhé. Aeron Huỳnh. Ok, ngủ ngày mai nghe cũng được ạ. Chào Phi Nguyễn. Mình cũng xin phép trước là mình cũng đọc ngắn thôi, để giữ cho cái họng nó tốt hơn một chút thì mình sẽ đọc nhé. Đọc dài. Bộ này thì tập này thì có thể sẽ không tới, có thể sẽ không tới được cái bản bản của mình Bạch Ngọc Sách, hoặc là có thể sẽ đến được bản của Bạch Ngọc Sách. Thì nếu mà trong quá trình đọc từ bản này sang bản dịch của bên Bạch Ngọc Sách mà mình đã nói lại là nếu nhân vật nó có vấn đề gì, nó hơi thay đổi tên một chút hay chiêu thức nó hơi thay đổi một chút thì anh em cũng thông cảm nhé. Mình thì mình cũng chưa biết, mình chỉ nói trước như vậy thôi. Bởi vì mấy nghìn chương, nếu mà tính chương gốc là khoảng 2600 chương mình theo bản dịch của bên Chuyện Y và Tiên Vực, thì bây giờ đến chương 2006 này mình bắt đầu mình sang bản dịch của Bạch Ngọc Sách, bởi vì cái tiến độ dịch bên kia nó cũng khá là chậm. Thì thành ra nếu mà cái sự chấp nối giữa hai bản dịch nó có vấn đề thì anh em cũng thông cảm nhé. Thì cái tên nhân vật chính thì sẽ không sai được. Và Bạch Ngọc Sách thì họ nói là họ lấy tên theo đúng bên convert, tên gốc. Thì hy vọng là nó trùng. Nhân vật phụ mà chỉ xuất hiện một thời gian ngắn thì cũng không vấn đề gì mọi người nhé. Em chưa cài bộ này, mấy tập đầu khô quá. Bộ này rất là hay nhé, Khoa Phạm nhé. Nhưng mà nó theo cái mô típ nó chậm thôi. Nó chậm. Và những tình tiết từ đầu đến cuối nó sẽ có liên kết với nhau. Chào Đào Trung, cảm ơn Đào Trung. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Seco K nhé. Giọng mình nó cứ như thế này này, nó như vịt ấy. Nên để mà đọc hay được hay đọc mà cảm xúc được thì nó không không ổn lắm, nên mình cũng không muốn lên sóng để mà đọc. Anh em hết sức thông cảm giúp mình. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 674. Rất sớm, từ trước khi Hoàng Hậu bắt đầu, Chiếu Vô Nhan bất kỳ lúc nào cũng có thể thành tựu thần lâm. Nhưng mà bởi vì sở học quá mức uyên bác, nàng ta có quá nhiều lựa chọn đến không biết nên lựa chọn thế nào, nên mới mê mặc. Sau đó nàng ta đi vạn dặm đường, kinh lịch phong cảnh thiên hạ, cộng thêm tự mình chịu khổ chuyên cần tu luyện ở Thiên Bì Tuyết Lĩnh, yên tĩnh khai ngộ. Bấy giờ mới bách ra trộn lẫn, tự mở nguồn chảy, chứng thành thần lâm. Về hiểu rõ thế sự, nàng ta hơn Hứa Tượng Càn rất nhiều. Hứa Tượng Càn chỉ là dựa vào quy tắc đạo đức giản dị và da mặt dày của mình để hành tẩu nhân gian, chân thành lộ mãng, chi hồ giả dã bên biển, thực sự không thể nói là trí tuệ cao thâm gì. Lúc Khương Vọng từ biệt quốc gia, nàng ta đã đoán biết được đây là Khương Vọng đang công tác chuẩn bị rút kiếm chém Trang Cao Tiện. Hứa Tượng Càn còn nói cái gì mà huynh đệ ta bẩm sinh yêu thích tự do. Hôm nay Khương Vọng vừa động, nàng ta đã cảm giác được rồi. Dù nàng ta không biết sự tự tin của Khương Vọng là đến từ đâu. Sở dĩ kéo Hứa Tượng Càn lại là vì khó khăn của chuyện này không phải thứ Hứa Tượng Càn có thể gánh nổi. Nếu như sự việc thất bại thì có lẽ Hứa Tượng Càn và Khương Vọng đều phải mai táng ở Càn Mã Sơn. Nếu như sự việc thành công thì Long Môn Thư Viện và Thanh Nhai Thư Viện gộp lại cũng không giữ được tên chán cao này. Bất luận ra sao, nàng ta đều không muốn Hứa Tượng Càn dẫm lên đường cùng, cho nên mới ăn ý với Khương Vọng một lần. Nhưng mà cái loại ăn ý này chính là thứ khiến cho người ta tiếc nuối nhất. Lúc này nàng ta không nhịn được thở dài. Cảnh này, tình này quả thực quý hiếm. Đáng tiếc Khương Vọng không có phúc để hưởng. Không sao. Hứa Tượng Càn bên cạnh vung tay lên, rất có khí thế nói. Để ta làm thơ tưởng niệm, quay về thưởng thức cùng với hắn, cho hắn thấy được tận mắt. Chiếu Vô Nhan trầm mặc. Diệp Thanh Vũ ngồi ngay ngắn ở trước chiếu, mặt mũi dáng điệu như là tranh vẽ, nhẹ nhàng cất giọng nói. Sư Thái đồng ý phụ họa thì chẳng còn gì tốt hơn. Nhưng mà múa Phật sợ rằng khó mà khớp được. Khúc đàn mà ta muốn gầy không hề thanh tịnh đâu. Ngọc Trân nhìn nàng, chỉ cảm thấy nữ tử này xinh đẹp yên tĩnh, trong lòng không sinh ra được ác niệm gì. Sao trên đời đã có người không nhiễm bụi trần như vậy chứ? Nàng chưa từng đi qua đất bùn, sinh ra ngay tại đám mây. Vớ lưới không nhiễm hạt bụi, tâm này không buộc vạn sự, thật sạch sẽ. Bờ môi đỏ mọng nữ ni Tẩy Nguyệt Am hơi hé mở, giọng ngân nga đáp lại. Tẩy Nguyệt Am này đã nhập hồng trần, cũng không chạy tới vì thanh tịnh. Diệp Thanh Vũ cũng nhìn nàng, nhìn thấy một loại sức sống sán lạn ở trong sự thanh khiết ngăn cách với đời của đối phương. Nàng nhớ nàng thực sự đã sống rất nghiêm túc. Nàng nhớ nàng cũng đã tự mình nở rộ rất lâu. Nàng khẽ mím môi, không nhịn được hỏi. Tu thiền không vì thanh tịnh thì vì cái gì? Ngọc Trân chắp tay lại nói. Phải nói thí chủ đã biết, Phật yêu thế nhân, đương nhiên muốn cứu chúng sinh, cũng muốn cứu lấy chính mình. Diệp Thanh Vũ cũng chắp tay đáp lễ, chỉ nói một tiếng, mời. Nàng tách bàn tay tựa như ngọc thạch ngưng tụ, lấy đàn mà Khương Vọng tặng cho nàng ra. Tự có người của Long Cung dỡ bàn ăn xuống cho nàng, rồi rời bàn đàn tới, đặt đàn ở trước đầu gối của nàng. Đây là đàn được nghệ nhân có tiếng của Đại Hạ làm ra. Là một khúc gỗ ngô đồng gấp ở trong ngọn lửa cháy bừng ra. Theo đó, chế thành đàn, nên đuôi đàn còn lưu lại vết cháy khét, cố danh là Tiêu Vị. Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng dẫn quân phạt Hạ. Trọng Huyền Thắng lục soát cướp được rất nhiều thứ tốt. Khương Vọng chỉ chọn mấy món coi như là lễ vật tặng cho An An cùng với Thanh Vũ. Thực ra hắn cũng không biết Diệp Thanh Vũ có biết đánh đàn hay không. Hắn chỉ cảm thấy đàn này rất đẹp. Cả hoa văn cháy cũng uyển chuyển hàm xúc, rất xứng đôi với Thanh Vũ. Cho dù có treo ở trên tường làm đồ trang trí cũng được nên mới đem tặng. Vậy mà không ngờ Diệp Thanh Vũ từ đó đã bắt đầu học đàn. À, các bạn đợi mình một chút nhé. Rất xin lỗi mọi người, lại có sự cố bản dịch ở bên Tiên Vực. Thực sự là cảnh này nó rất là khó chịu. Mình còn khoảng 10 chương nữa thì mình sẽ chuyển sang được bên Bạch Ngọc Sách. Chúng ta tiếp tục nha. Sau khi Diệp Thanh Vũ đặt Tiêu Vĩ xuống, điều chỉnh đàn xong, nàng lại lấy ra một hạt Mỹ Châu, một hạt châu Mỹ Lệ màu xanh thẫm, được kẹp trong tơ lụa trắng, đặt một góc bàn. Đây là kiện lễ vật đầu tiên Khương Vọng tặng cho nàng. Pháp khí Thiên Định Phong Châu có được từ thế giới ẩn tinh. Nàng coi là vật báu quý giá vô cùng, thường xuyên ngắm nghía. Bây giờ nàng lấy ra để ổn định gió, không để tiếng đàn bị nhiễu. Sau khi làm xong những việc này, nàng dùng pháp thuật lau sạch tay, rồi sau đó mới treo ngón tay lên dây đàn, yên lặng chờ Ngọc Trần. Ngọc Trần nữ nì đứng dậy rời tiệc, giống như là từ trong bức họa cổ thanh đang bước ra, đi vào trong hồng trần rộn rã, từng bước một đi vào giữa đại điện trống trải. Mắt đẹp tựa như là dòng suối lội qua rừng trúc âm u, là mặt ngọc hồng trang ở trong nhân thế. Đầu ngón tay Diệp Thanh Vũ khẽ chuyển, dây đàn cất lên vội vã, chỉ chớp mắt đã từ cực tĩnh chuyển sang cực động, gấp gáp như là sậu vũ đánh lưu linh. Âm thanh chân thực, ý cũng nặng, mười ngón tay cấp tốc giao thoa, tiếng sau nặng hơn tiếng trước, vừa hay là một khúc binh võ phá trận nhạc. Biểu cảm của Trường Hà Long Quân đang ngồi ở trên chỗ cao không tài nào nhìn thấu. Một khúc này năm đó được Liệt Sơn Thị sáng tác vào đêm trước đại chiến, không biết là có thể lay động được thần hay không. Ngay trong tiếng đàn mạnh mẽ này, Ngọc Chân chuyển động, tựa như là gió thổi biển trúc, gợn sóng vạn năm. Nàng mặc tăng y màu xám, đi dài vải bình thường, ở trên người mộc mạc đến cực điểm, chỉ có bước sen liên tục di động, bước ra quyển rũ quyến rũ vô tận, dẫn ra sợi tơ hồng trần, đồng đưa phong tình vạn trùng. Vô cùng quyến rũ, vô cùng yêu mị, vô cùng xinh đẹp. Ngay trong Long Cung này, phụ họa một khúc múa thiên ma. Lúc này mọi người mới hốt hoảng nhớ lại, ở trong thời gian dài đằng đẵng, Tề Nguyệt Am luôn luôn qua lại ở tiền tuyến chấn ma. Tề Nguyệt Am có một vị đại Bồ Tát rất kinh khủng, nghe nói chỉ còn nửa bước là chạm đến siêu thoát, đã trấn giết thiên ma nhiều không kể xiết. Ở trong rừng trúc bí ẩn đó, có bao nhiêu nghiên cứu về thiên ma, cũng không khiến cho người ngoài bất ngờ. Dùng ý niệm bồ đề, chế ngự điệu múa thiên ma, lại tương hợp một cách hoàn mỹ với khúc binh võ, phá trận nhạc, châu rơi ngọc quỳnh vỡ này, khiến cho người ta như si, như say. Quả đúng là thắng cảnh Long Cung. Tí tách. Một giọt chân huyết rơi xuống trời cao, bị thiêu đốt ở trong không gian đến nỗi có cả vết cháy khô cạn. Thiên bình thiên quan của Hàn Húc đã bị đánh rơi. Miện phục vàng lót trên nền đen còn lộ ra mấy mảng rách nữa. Thân thể vạn kim lúc này khó có thể được gọi là uy nghiêm. Lúc này tóc mày hắn ta tán loạn, mặt mày trắng bệch, khí tức còn suy yếu hơn. Ở trên tay không có một tấc sắt, bước chân có chút không vững. Mấy khối lỗi cấp thần lâm đã sớm bị tiêu hủy sạch. Cơ quan bạc gia đặc chế nối liền trận pháp, một lúc tốn hao hàng vạn, vậy mà lại không thể chặn Trang Cao Tiện được bao lâu. Hắn ta buộc phải thừa nhận, tuy rằng cùng là chân nhân, nhưng mà tạm thời hắn ta vẫn chưa phải là đối thủ của Trang Cao Tiện. Đó dẫu sao cũng là kẻ có thể rút củi đáy nồi, thành tựu động chân rất sự lấn át mạnh mẽ tuyệt không có cơ hội thở dốc của tiên đế Hàn Ân. Tên đối thủ này vừa mới thành tựu động chân không lâu, đã có thể trực tiếp ngăn chặn tiên đế Hàn Ân trong chiến đấu trực tiếp, mới tạo cơ hội cho hắn ta thu được lực quốc gia về. Cũng theo đó, thủ đoạn để lại trên chiến giáp của Hàn Ân mới có hiệu quả. Ở trong kế hoạch giết cha đoạt quyền của hắn ta, Trang Cao Tiện mới là chủ lực tuyệt đối. Trước đến ta tin vào thực lực của Trang Cao Tiện, bây giờ đương nhiên cũng sẽ không có khinh thường. Chính bởi vì chưa từng khinh thường nên hắn ta mới dùng thân thiên tử đi mạo hiểm, liều mạng như vậy. Cuối cùng hắn ta cũng chạy thoát rồi. Đằng trước không xa chính là đất Ung, đã không cần phải lo lắng an toàn. Nếu Trang Cao Tiện dám đuổi tới biên giới Ung Quốc, thì hắn ta cũng dám lập tức tập hợp để thiên hạ, dốc cạn quân lực giết ngược trở về. Hơn nữa trên đất Ung còn có thể là thế lực Mặc Môn, có thể mượn. Hàn Húc, Tử Kỳ tới rồi. Giọng Trang Cao Tiện đột nhiên vang lên ngay sau lưng. Hàn Húc bước hụt mấy bước, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Trang Cao Tiện với gương mặt như là một viên ngoại giàu sang không có gì xuất sắc, cùng với một quả đấm liên tục đến gần, liên tục phóng to, quả quyết nện vào lồng ngực. Ầm một tiếng, tiếng nổ cực lớn phá hủy bầu không khí. Từng vòng vân khí đầy tầng mây ra. Trang Cao Tiện cảm nhận được ý chí rạn nứt, nắm đấm cũng tựa như là bị hóa giải, không nhịn được chớp mắt. Thắng thẳng tay, chấn nát con khôi lỗi bằng huyết nhục đang treo trên quả đấm. Hắn ta ngược lại đã đánh giá thấp Hàn Húc. Huyết chiến đến tận lúc này, ở trong những lúc thế này lại còn đối thủ đoàn, còn có thủ đoạn bảo vệ tính mệnh, thậm chí còn ẩn giấu phản kích, nhưng cũng chỉ tới đó mà thôi. Trong lúc liên tục đuổi giết đối đầu, hắn ta đã thấy hết át chủ bài của Hàn Húc rồi. Nơi này vẫn là còn ách Ung Quốc một đoạn đường, hắn ta sẽ không cho thêm bất kỳ một cơ hội nào. Thế là hắn ta không tiếc bày ra lá bài tẩy mà hắn ta chưa bao giờ để lộ ra trước mặt người khác. Bước chân vừa nhấc đã lướt qua không gian, tất cả khoảng cách đều bị coi thường. Năm ngón tay xòe ra, lập tức là ấn tới đỉnh đầu Hàn Húc. Đúng vào lúc này, chợt có một tiếng hét giận dữ vang lên. Đừng tổn thương chủ ta! Ánh đao phá không, chặn lại trước trường. Giờ phút này người cầm đao chém tới chính là võ công hầu Tiết Minh Nghĩa của Ung Quốc. Trang Cao Tiện tay bóp nát ánh đao, chuẩn bị giết chết người này ngay lập tức, nhưng mà bước chân chợt dừng lại. Bởi vì ngay sau lưng Hàn Húc, hết cường giả này đến cường giả khác của Ung Quốc lần lượt đi ra. Đỉnh thân Bá Diêu Khải Ung Quốc, Thừa Đức Hầu Lý Ứng Ung Quốc, Uy Ninh Hầu Tiêu Vũ Ung Quốc, Phấn Qua Hầu Lăng Hiếu Thuật Ung Quốc, Tướng Quốc Tề Mậu Hiền Ung Quốc, Nhất Đẳng Anh Quốc Công Bắc Cung Ngọc Ung Quốc. Ánh đao, kiếm khí, mũi thương, dòng thác đạo thuật không thể nào đếm xuể ở trong nháy mắt bao phủ lấy Trang Cao Tiện. Trong nháy mắt tiếp theo, lại một quyền bị đánh nát. Tất cả lực lượng tập hợp cùng một chỗ, nện thành một đóa pháo hoa khổng lồ. Trang Cao Tiện hiển thị rõ uy của chân nhân đương thế, tay trái kéo theo thanh trường kiếm màu đen của Hàn Húc, lạnh lùng nhìn đám người tụ tập lại trong lưu quang bay đầy trời. Đây đều là những gương mặt quen thuộc. Có thể nói tất cả cường giả có thể điều động ra được trong toàn bộ thế hệ đều triều chính Ung Quốc, lúc này đều đang có mặt tại đây. Tất cả đều được điều tới đây. Không có cường giả Mặc gia tham gia vào. Có lẽ là vì một khi cường giả Mặc gia xuất hiện trong loại tình huống này, thì đây cũng sẽ trở thành lý do để Ngọc Kinh Sơn can dự vào. Hàn Húc, người thực đúng là nhát như chuột. Kẻ làm quân chủ há có thể vì tiếc thân mình mà coi nhẹ quốc gia. Trang Cao Tiện hơi hếch cảm lên, tỏ rõ vẻ ngạo mạn của kẻ thắng. Gửi tín hiệu khi nào? Gọi nhiều trung thần lương tướng ra ngoài đón người như vậy, không lo cho quốc gia bất ổn, thời cuộc rối ren sao? Hàn Húc chậm rãi lau sạch vết máu nơi khóe miệng, từ từ lùi lại dưới sự vây quanh của đám người Ung Quốc. Ngươi đã thắng. Lần Thái Hư Hội Minh này, trẫm sẽ rút lui. Trang Cao Tiện chắp tay lơ lửng giữa không trung, bình tĩnh nhìn nhóm người này, trong lòng đang suy nghĩ đến khả năng giết chết Hàn Húc. Trước mắt tuy rằng tu sĩ thần lâm nhiều, nhưng mà chỉ có mỗi tên Bắc Cung Ngọc được xem là phiền phức, cộng thêm một Tề Mậu Hiền hơi khó giải quyết. Còn những thần lâm cảnh khác thì chỉ toàn là gà đất chó xanh, đồ tiêu khiển mà thôi. Nhưng mà nơi này cách Ung Quốc đã rất gần. Hơn nữa, dù sao Hàn Húc cũng đã chân nhân đương thời, cộng thêm phối hợp với nhiều người như vậy, cơ hội chạy thoát rất lớn. Hắn ta đã đánh Hàn Húc thành ra như vậy, không hao tổn lượng lớn tài nguyên thì tuyệt đối không thể phục hồi. Như vậy, có cần phải hao tốn thêm nhiều lực lượng, nhiều để theo đuổi khả năng giết chết Hàn Húc xa vời kia không? Tiếp theo đây còn có Thái Hư Hội Minh. Hắn ta cần phải đứng ra tỏ rõ thái độ. Sau Thái Hư Hội Minh, còn phải âm thầm giết chết Khương Vọng mà không để lộ dấu vết. Vậy nên hắn ta cần phải trừ lại lực lượng để phòng bất chắc. Quan trọng hơn là, nếu không giết chết được Hàn Húc, mà chỉ là giết chết Huân Quý, Ung Quốc này, trong lúc lực lượng, Ung Quốc suy yếu, sẽ chỉ khiến cho Mặc Môn thâm nhập không chế Ung Quốc sâu hơn. Với Tràng Quốc mà nói, không phải là một chuyện tốt. Yêu cầu chiến lược quán ta là nằm trong tay Ung Quốc, mở ra một phiên hợp tác mới với Mặc Gia, chứ không phải là giúp Mặc Gia khống chế Ung Quốc, lần nữa đối đầu với Ung Quốc dưới sự kiểm soát của Mặc Gia. Thứ tự của mọi việc là rất quan trọng. Suy nghĩ trong lòng chớp mắt đã xoay chuyển vạn lần. Trang Cao Tiện giơ tay lên chỉ một ngón tay vào Bắc Cung Ngọc. Lão già này lập tức giật mình, liên tục lùi lại phía sau, hết sức đề phòng. Hắn ta không nhịn được bật cười. Bắc Cung Ngọc, ngươi ở Ung Quốc đã bao nhiêu năm, chả có mấy đời đế vương, lẽ nào còn chưa nhìn rõ Hàn thị bất tài ti tiện sao? Minh chủ Hàn Chu không còn nối dõi, thế hệ Hàn Ân này tất cả đều tầm thường. Theo chậm thấy, hoàng đế còn không bằng để ngươi tới đảm nhiệm. Luận công huân, luận tư lịch, luận căn cơ, Bắc Cung gia có thứ gì không bằng Hàn gia đâu chứ. Hiện tại Hàn Húc đã là nỏ mạnh hết đà, người vung tay hô lên là có thể thay thế, chủ trì Ung Quốc tối tăm khôi phục lại ánh sáng. Chậm quyết định đồng ý kết mình với người, Trang Ung bắt tay nhau lập lại trật tự biên giới phía Tây, há chẳng phải là nguyện vọng tốt đẹp cho bách tính đó sao? Cơ hội cực tốt này, nếu người còn không nắm chắc, đời này có lẽ không có lại nữa đâu. Bắc Cung Ngọc lập tức thi triển đạo pháp, cẩn thận bố trí phòng ngự mới, rồi đáp lại Trang Cao Tiện. Trang thiên tử quan tâm lão hủ như vậy, quả là người lương thiện. Lão hủ tự biết đức mong, không xứng với vị trí quốc chủ Trang Quốc. Nhưng nếu như ngài dốc hết lòng thiện nhường ngôi cho ta, thì sẽ mặt dày mà đảm nhiệm, rồi sau đó sẽ thúc đẩy Ung Trang tốt đẹp mãi mãi, không để cho Trang thiên tử phải thất vọng. Trang Cao Tiện cũng mặc kệ cho họ có lòng gian dối hay không, cũng không quan tâm Bắc Cung Ngọc tỏ thái độ thế nào. Hắn ta chôn một hạt giống dã tâm xuống rồi, coi như là không có gì, mặc kệ có nảy mầm hay là không. Trang Cao Tiện vừa quay lại, đã nhìn sang Ung Thiên Tử. Hàn Húc ơi Hàn Húc, không phải trẫm nói người chứ. Người quả thực nên dành thêm tâm tư cho việc tu hành đi, đừng có cả ngày trầm mê ở quyền mưu. Chỉ biết lục đục nội bộ, vĩ lực chẳng lẽ chỉ là quyền lực thôi sao? Bây giờ ngươi đã yếu thành cái dạng này rồi, làm sao thoát khỏi cái sự khống chế của Mặc gia? Cả đám người Ung Quốc đầy về tập trung đề phòng, che chắn cho Hàn Húc rút lui. Ở trên mặt Hàn Húc không có quá nhiều cảm xúc, chỉ đang gắt gao nhìn chằm chằm Trang Cao Tiện nói. Sở học của Mặc gia chính là sở học của Đại Ung. Mặc gia và Ung Quốc lại hỗ trợ lẫn nhau, trong ngoài tương hỗ, ngược lại là ngươi đấy, Trang Cao Tiện, cảnh quốc đều đao khắp thiên hạ, những nước đạo trúc đều chỉ là binh khí, dùng thì mài rũa, không cần thì vứt bỏ. Thịnh quốc tàn lụi chính là vết xe đổ, người lấy thân dình hồ, cuối cùng chỉ có thịt mất xương trụi. Đã từng nghĩ tới tương lai cho Trang Quốc hay chưa? Không phiền phí tâm. Trang Cao Tiện nhẹ nhàng phủi tay áo một cái. Chấm tại vị 20 năm, đánh Ung, bại Mạch, nhiếp Thành, mở rộng đất đai lãnh thổ trong tay phụ tử Hàn gia của ngươi. Địa vị trong số các nước phụ thuộc đạo cũng là một đường thẳng tiến. Hơn nữa còn rất được Ngọc Kinh Sơn tán thưởng, nhiều lần được đạo thư. Tương lai Trang Quốc như thế nào? Nhìn thoáng qua là biết, kế hoạch cầm tú lớn lao đã có phần thành công. Còn Hàn Húc ngươi, lên ngôi trăm năm, tầm thường như thế nào? Điền Tấn Hòa cái gì cũng có thể giao dịch được. Ngươi có từng nghĩ đến mình được định giá bao nhiêu không? Ung Quốc và Mặc gia là chân thành hợp tác. tín nhiệm lẫn nhau, không phải là mối quan hệ mà một kẻ như ngươi có thể châm ngòi. Những suy nghĩ về tương lai, nhiệt tình về ý tưởng của trẫm và cự tử Mặc Gia là thứ mà hạng người ích kỷ tư lợi như ngươi không thể nào tưởng tượng ra được. Hàn Húc áp chế thương thế, từ từ nói. Lùi lại một vạn bước mà nói. Chỉ cần có lợi cho Ung Quốc, có lợi cho bách tính Ung Quốc thì trẫm nguyện ý định giá. Còn ngươi, ngươi có nguyện ý vì quốc gia của ngươi không? Đã làm đến trình độ nào rồi? Mấy cái lời chính nghĩa thế này, ai mà chả nói được. Ngươi tưởng mình hay ho lắm sao? Trang Cao Tiện cất tiếng cười nói. Chậm tiếp nhận sự nghiệp của tổ tiên, nắm chí nguyện thừa, nắm chí nguyện vạn thừa. Từ khi nhận được ngôi vị tới này, thức khuya dậy sớm, thiện chính yêu dân, đã đẩy Trang Quốc đến độ cao trước nay chưa từng có, còn đang tiếp tục tiến. Vì sự nghiệp vĩ đại của Trang Quốc, chậm nào tiếc gì? Những gì người không tiếc đều là từ người khác. Thứ mà người tiếc cũng chỉ vì tư lợi của chính mình. Hàn Húc khẽ lắc đầu. Trang Cao Tiện, đừng tự dối mình nữa. Được rồi, quay trở về liếm láp vết thương đi, bại khuyền ra. Trang Cao Tiện phẩy tay một cái, gió nhẹ nổi lên quần quần, thương vân cửu kích, lực lượng đạo thuật cuồng bạo khiến cho cả đám người Ung Quốc liên tục lùi lại. Bây giờ Trang Cao Tiện mới lạnh lùng nói, chẳng phải đi tham dự Thái Nư Hư Hội Minh, không ở đây cãi nhau với các người. Sắc mặt Hàn Húc khó coi đến cực điểm, nhưng không đáp lời. Thua mất cơ hội tham dự Thái Hư Hội Minh là sự thực, hắn ta không có gì để phản bác. Trang Cao Tiện đi được hai bước, đột nhiên quay người. Đúng rồi, còn có một vấn đề chậm muốn hỏi ngươi từ lâu rồi, nhưng mà luôn không tìm được cơ hội thích hợp. Chắc là bây giờ ngươi đã có câu trả lời. Hắn ta nhìn Hàn Húc. Làm tôn tử Mặc Gia và làm con của Hàn Ân, rốt cuộc có gì khác nhau? Dứt lời cũng không đợi cho Hàn Húc trả lời, hắn ta đã phá lên cười, nghênh ngang rời đi. Hắn ta đang chà đạp tôn nghiêm đế vương của Hàn Húc. Hắn ta đang sỉ nhục vinh dự quốc quân của Hàn Húc. Hôm nay bất kể Hàn Húc đáp lại thế nào, thể diện của Ung Thiên Tử trước mặt mấy bá tước công hầu đã định sẵn là mất rồi. Chủ nhục thần chưa chết, giữa quân thần Ung Quốc tất sẽ sinh ra kẽ hở. Trong chiến tranh toàn diện sau này, kẽ hở hôm nay sẽ là hắn ta lôi ra mà xé toạc, trở thành miệng đê vỡ khủng khiếp. Ý nghĩa của trận chiến này ảnh hưởng sâu xa, tuyệt đối không chỉ là hai vị chân nhân đương thời chém giết một trận, nghiệm chứng thực lực lẫn nhau. Thứ biến động theo sau lưng bọn họ chính là thế cục của toàn bộ biên giới phía Tây, là biến ảo đại thế đối cục Trang Ung. Vậy mà Hàn Húc không hề lên tiếng. Hắn ta chỉ căm hận nhìn theo bóng lưng ung dung đang đi xa của Trang Cao Tiện kia. Cho đến khi không thấy bóng dáng của Trang Cao Tiện nữa, khí tức cũng không thể nắm bắt được. Trong sự yên tĩnh đến ngột ngạt, Hàn Húc thở ra một hơi thật dài, biểu cảm khó chịu căm mận, nhục nhã, lẫn lộn kia cũng theo ngụm trọc khí này mà thở hết ra ngoài. Đây là một trận chiến hoàn mỹ cỡ nào? Hắn ta và Trang Cao Tiện đều đạt được kết quả mà mình mong muốn. Về phần kết quả có phải thực sự giống như là người ta mong muốn hay không, sau này sẽ rõ. Anh quốc công Bắc Cung Ngọc lặng lẽ cởi áo khoác ngoài xuống, khoác lên cho Ung Thiên Tử, che đậy cơ thể tôn quý. Sự sỉ nhục càn rỡ của Trang Cao Tiện không thể nào hoàn toàn không có ảnh hưởng. Những trọng thần huân quý này e đã sớm nhận được tin tức, đi ra ngoài biên giới quốc gia nghênh đón Thiên Tử. Cũng không biết vì sao Thiên Tử đang trên đường đi tham dự Thái Hư Hội Minh lại rút kiếm tư đấu với Trang Cao Tiện. Hơn nữa hắn ta còn thua rất thảm, thua mất tư cách tham dự hội minh. Mọi người đều hơi có vẻ nặng nề, lui về đất Ung. Lúc này võ công hầu Tiết Minh Nghĩa trẻ tuổi nhất đột nhiên mở miệng nói. Bệ hạ, thứ cho thần có tội. Người có gì muốn nói cứ việc nói. Hàn Húc dứt khoát đáp xuống mặt đất từ từ đi. Cả đoàn người tiếp tục đáp xuống đất. Quân thần Ung Quốc cứ vậy mà đi bộ về phía trước. Đi giữa đồng hoang ở bên ngoài biên giới Ung Quốc. Tiết Minh Nghĩa giải thích. Đang ở bên ngoài biên giới, cũng không có người ngoài. thần sẽ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Theo suy nghĩ của thần, lời của Trang Cao Tiện nó nói cũng không hoàn toàn là không có đạo lý. Chúng ta có được sự ủng hộ của Mặc gia, có thể phát triển lực lượng quốc gia, trăm nghề hưng thịnh. Nhưng cứ thế mãi, Mặc gia đuôi to khó vẫy. Ung quốc rút cổ là ung quốc của ai? Đồng xú chân nhân, đồng xú chân quân, mọi vật đều có thể mua bán. Thần không đành lòng, định giá thiên tử. Các công hầu đều trầm mặc. Tuy bản thân Hàn Húc đang bị thương nặng, khí tức không ổn định, nhưng mà lúc này lại vẫn có vẻ oai nghiêm. Sau khi đi được một lúc, Hàn Húc mới nói: Tiết Minh Nghĩa. Chậm bỗng nhiên nhớ tới tên tước cùng người và võ an hầu tề quốc cũ, chỉ kém có một chữ. Tiết Minh Nghĩa tưởng rằng thiên tử đang muốn mượn tên của vị thiên kiêu tuyệt thế này gõ mình, ngẩn người thở ra một tiếng. Ta còn lâu mới bằng ngài ấy. Không, không phải ngươi không bằng hắn. Hàn Húc nói: Tiết Minh Nghĩa người 7 tuổi học võ, 13 danh truyền cả huyện, 15 tung hoành một phủ, 17 thanh văn cả nước, 20 đời tranh giết cự kiều. Tuổi còn trẻ đã đứng ở trên chiến trường chứng minh bản thân là hầu quốc trẻ tuổi nhất đại ung ta. Sao mà không phải thiên chi kiêu tử? Sao không thể tranh vượt Long Bôn được? Hắn ta thở dài: Là ung quốc đã phụ ngươi. Trước đây ung quốc không cho ngươi cơ hội, để ngươi bỏ lỡ thời gian thích hợp. Tiết Minh Nghĩa cúi thấp đầu, cố hết sức che giấu giọng nói không được bình tĩnh của mình. Đạo thiên hạ, duy ở tự cầu. Thần không đủ tài năng, chưa từng oán trách quốc gia. Hàn Húc vất tay: Nếu trời chỉ cao 6 thước, nam nhi 7 thước sao có thể thẳng sống lưng? Nếu như gió mạnh phá hoại, cây đẹp há có thể ngẩng đầu được? Tuy rằng con không thể trách cha, nhưng mà trẫm là thiên tử ung quốc cũng chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận rằng cha trẫm hàn ân, ngồi không ăn bám, là bệnh khó trừ của ung quốc. Ông ta có được nước bất chính, cỡ nghi thần nghi quỷ, không chịu buông bỏ quyền lực. Ông ta sợ thất bại của Minh Đế, cả đời không dám tiến tới, còn không muốn lùi lại, hút máu thực lực quốc gia, dùng nuôi động chân, khiến cho đại ông mênh mông, thế vận suy kiệt, không thể nuôi dưỡng ra được vị chân nhân thứ hai, không người nào có thể thành tựu ở trên quan đạo. Hắn ta càng nói càng kích động, về sau giọng điệu thậm chí còn căm hận nói: Lẽ nào nhất đẳng anh quốc công của ta không có tiềm lực động chân sao? Lẽ nào vệ tướng quốc Bắc Cự Xích Mã không thể nào động chân được sao? Ngay cả chấm, chấm tự phụ không thua kém người, sao phải đợi đến hôm nay mới có thể động chân? Tiết Bình Nghĩa đã mắt hổ rừng rừng, chòm râu ngắn của Bắc Cung Ngọc khẽ run. Còn Hàn Húc vẫn tiếp tục đi lên phía trước. Vị thiên tử ung quốc ngăn cơn sóng dữ này vừa mới bị Trang Cao Tiện đánh bại cùng sỉ nhục, suy yếu đi về phương hướng dẫn tới ung quốc. Hắn ta ngóng nhìn phương xa, ánh mắt tràn chứa hồi ức. Ung quốc không thiếu dũng phu. Hắn gần như là thì thầm nói: Lan Hà đã từng nhiễm đỏ, thây chất như núi dưới tòa Long Quan. Tướng quốc thủ Tĩnh An, thanh niên trai trắng trong phủ cố sức chống Bắc, nhưng chỉ là mặt trời sắp lặn núi Tây. Thực lực quốc gia suy giảm từng ngày một, người ta cố gắng thế nào cũng đều vô ích. Bao nhiêu chí sĩ đầy lòng nhân ái, bao nhiêu kẻ trung thành yêu nước, năm này qua năm khác cuối cùng là lá trôi theo sóng. Chậm đã trải qua thời kỳ ung quốc hùng mạnh, chậm đã gặp qua hùng trổ tràn đầy tham vọng, chỉ huy Bắc Thượng, muốn hợp với liên minh năm nước Tây Bắc, tranh phong với kinh quốc ở cực Tây. Chậm đã từng gặp người trẻ tuổi ôm ấp hoài bão, rong ruổi trên đất ung, giờ rồi phóng ngựa. Lúc chậm làm thái tử đã không thấy quốc gia có hy vọng, chậm leo lên ngôi vua, làm khôi lỗi trăm năm, trơ mắt nhìn thế nước lụi tàn, lòng này đau thấu, ban đêm không thể ngon giấc. Khi đó chậm chỉ mong Giọng điệu hắn ta có vẻ chờ mong. Ung quốc tiếp tục hùng mạnh là được rồi. Hắn ta vui mừng, đau thương. Còn con chân thành tha thiết nói. Bầu trời Ung quốc rộng lớn vô biên. Người Ung quốc tiếp tục, người người cạnh tranh lẫn nhau. Đều có thể tranh vào Long Môn là được. Hắn ta từ chối dìu đỡ. Ở đi đằng trước dẫn đầu đoàn người. Dẫn đám cao tầng đế quốc này đi về nhà. Cuối cùng còn nói. Đại Ung trị vì lâu dài, không cần họ Hàn. Sóng phẳng vạn dặm Trường Hà. Một bộ thanh sam dạo bước trên Trường Hà. Bóng ngược của người ở mặt sông tựa như một con thuyền nhỏ. Hẳn lẽ con thuyền cô độc này một mạch đi về phía trước. Hắn đi cũng không vội. Chỉ là càng lúc càng đau đến trái, đến cháy tim phổi. Càng lúc càng khó kìm nén ý định giết chóc. Hắn còn nói với mình, không nên gấp gáp. Cơ hội này rất không dễ. Nhất định không thể bỏ qua. Vào ngày 27 tháng 12 năm 3917 đạo lịch, vĩnh viễn mất đi cố hương, cõng muội muội liều mạng mà đi, một đường đi xa, phiêu bạt cho tới nay. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 năm 3923 đạo lịch. Đã 5 năm 2 tháng, gần 1900 ngày, khoảng chừng 23.000 canh giờ. Mỗi một khắc trong những canh giờ này, hắn đều dùng gian khổ để đo lường. Mỗi một phút trong những canh giờ này, hắn đều dùng tu hành để lấp đầy. Không dám lười biếng. Mấy năm nay hắn không lấy một đêm ngon giấc. Mỗi lần nhắm mắt đều thấy những người quen cũ. Độ tuổi nên hăng hái nhất trong đời, hắn đã phải gánh vác trách nhiệm ở trên vai. Gánh vác trách nhiệm nặng nề mà đi. Khương Bộng Hùng nói hắn ta, trông không giống thiếu niên, bằng hữu cũng cảm thấy hắn khổ, khổ lớn thù sâu. Hắn không buông thả, hắn chất phác, hắn vụng về, hắn không dám yêu cũng không dám nhận lấy tình yêu. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đi tìm công đạo cho bản thân. Hắn muốn cho người thiếu niên trong thời gian kia một công đạo. Hắn muốn thay những người không thể lên tiếng, không thể đứng ra kia đòi lấy công đạo. Tuy rằng công đạo này đã trì hoãn rất lâu mới tới. Trường Hà sóng xanh từng chiếu từng ảnh. Tự như đoạn đường hắn đi tới đây, từng bước lưu vết. Ở một thời khắc nào đó, hắn xòe lòng bàn tay ra, tí tách. Một giọt chân huyết rơi xuống, nện vào lòng bàn tay hắn, tựa như một giọt mưa trâu, tức thì vỡ tan mất. Lòng bàn tay nhiễm đỏ, lục bộ. Sau đó trời bắt đầu mưa. Mưa nghiêng giống như là thác nước, đánh ra từng chấm gợn sóng ở trên Trường Hà yên ả. Rất nhanh đã tán đi, nhưng mà gợn sóng mới lại sinh ra. Giọt mưa rơi lên trên mái tóc dài của Khương Vọng, rơi lên trên thanh sam của hắn. Hắn khép bàn tay lại, dừng ở mặt, ở tại mặt nước, im lặng cảm nhận mọi thứ. Giọt chân huyết trong lòng bàn tay này là thứ mà hắn lấy được ở một vị chân nhân đương thời, ở một trong những trận đánh sinh tử, là tất cả những tin tức liên quan tới một vị chân nhân khác. Việc thu gom tình báo về trang cao tiện quán đã kéo dài rất nhiều năm. Hắn nghĩ đây là một lần cuối cùng. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Mình xin phép đọc không được dài lắm. Để cho cái họng nó khỏe hơn nữa thì mình sẽ đọc dài hơn vào các ngày sau mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em và xem livestream sau. Và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Cảm ơn bác Phong Danh nhé. Cảm ơn Đức Phượng ạ. Cảm ơn các lời chúc của anh em nhé. Xin chào anh em.